nói không chừng có chỗ biến động. Thiên Nguyên vực quá mức bao la, trong đó có không ít đỉnh tiêm thế lực cùng cường giả, ta tại lúc còn có thể trấn trụ, nhưng ta rời đi nhiều năm, bây giờ Thiên Nguyên vực sẽ có biến cố gì, ngay cả ta cũng nói không rõ ràng. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Cho nên ngươi nếu là đến Thiên Nguyên vực, cũng phải cẩn thận một chút. Mặt khác, ngoại trừ ta hai vị đệ tử khác kia, ngươi không thể đối ngoại bại lộ ngươi là ta vị thứ ba đệ tử tin tức. Nếu không truyền đi bị mặt khác đại tôn biết được, nói không chừng sẽ muốn từ ngươi nơi này, biết được ta bây giờ tình huống. Về phần cái kia càng thêm hư vô mờ mịt tổ long huyết nhục, liền đạt được thời điểm ngươi ở trong hỗn nguyên thiên hao tốn sức lực tìm hiểu. Thương Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên tinh tế tiêu hóa lấy Thương Nguyên lời nói, hắn biết được, người sau nói tới hai vật, bất luận là tổ long đăng hay là tổ long huyết nhục, đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Hiển nhiên, yêu thức tỉnh chi lộ gian nan, vượt xa khỏi dữ liệu của hắn. Cái này làm cho trong lòng hắn có chút nặng nề, nhưng cuối cùng, hắn hay là hít sâu một hơi, nói, ta biết được, lúc nào lên đường. Hắn chưa hề nói quá nhiều nói nhảm, bởi vì hắn biết, mặc kệ là núi đao biển lửa, chỉ cần có thể làm cho yêu thức tỉnh, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Thương Nguyên có chút vui mừng, sau đó hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn hư không, khẽ cau mày, nói, càng nhanh càng tốt đi, ta cảm giác thánh tộc lại đang dò xét vị trí của ta. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt hóa thành quả quyết chi sắc. Vậy liền ngày mai đi. Quan tài thủy tinh trước, Chu Nguyên trầm mặc nhìn qua trong quan tài. Yêu lặng lặng nằm ở trong đó, thon dài như ngọc hai tay trùng điệp tại trên bụng. Tại nàng trên da thịt trắng nõn kia, có thể nhìn thấy rất nhiều tản ra quang mang vết rách như ẩn như hiện. Dung nhan của nàng vẫn như cũ là như vậy làm cho người cảm thấy kinh diễm, chỉ là hai con ngươi ngày xưa linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh kia lại là vào lúc này thật chặt nhắm lại, phong tỏa sinh cơ. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng bi thương chỉ, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài, nàng một cái nhăn mày một nụ cười kia, bây giờ lại chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ. Đối với yêu, trong lòng có của hắn quá nhiều tự trách, bởi vì hắn thấy, nếu không phải bởi vì hắn nguyên nhân, yêu làm sao cũng không thể lại bị buộc đến loại tình trạng này. Năm đó Thương Nguyên nói để hắn chiếu cố yêu, nhưng những năm gần đây, đến tột cùng ai đang chiếu cố ai, Chu Nguyên lòng dạ biết rõ. Gặp yêu, xem như hắn một loại may mắn. Có thể khiến đến Chu Nguyên khó mà tiếp nhận chính là, đây đối với yêu, chỉ sợ nhưng không thấy phải là một loại may mắn, bằng không, nàng cũng sẽ không có bây giờ như vậy kiếp nạn. Chu Nguyên biết được, tạo thành loại kết quả này đầu nguồn, chung quy vẫn là hắn tự thân quá yếu ớt. Yêu, ngươi yên tâm đi, bất luận có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ để cho ngươi tỉnh lại. Chu Nguyên nói khẽ. Hắn nhìn chăm chú yêu gương mặt, sau một hồi, rốt cục không do dự nữa, kiên quyết quay người mà đi. Hắn không biết lần này đi sẽ gặp phải cái gì, cái kia hỗn nguyên thiên đối với hắn mà nói, quá mức mênh mông khổng lồ, nơi đó cũng xa không phải Thương Huyền Thiên có thể so sánh, cũng mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ra phòng ốc, lập tức có một cỗ thật lớn nguyên khí ba động từ phía trước tản ra, Chu Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại cách đó không xa kia giữa sơn cốc, một tòa to lớn nguyên văn quang trận đang dần dần thành hình. Mà Thương Nguyên đứng ở hư không, mỗi khi nó ngón tay xẹt qua hư không lúc, chính là có vô số nguyên văn trống rỗng mà hiện, lọt vào trong quang trận kia. Đây là một tòa có thể vượt giới truyền tống nguyên văn trận. Loại cấp bậc này truyền tống trận, tạo dựng cực kỳ khó khăn, nó cần có nguyên khí cũng là đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Bất quá những này đối với một vị thánh giả mà nói, hiển nhiên không tính là cái gì quá lớn nan đề. Ước chừng hai nén nhang sau, Thương Nguyên rốt cục dừng tay lại. Hắn nhìn qua trước mắt tòa quang trận to lớn này, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn thời gian dần trôi qua rơi xuống, đi tới Chu Nguyên trước mặt. Đều chuẩn bị xong chưa? Thương Nguyên nhìn thoáng qua phòng, sau đó hỏi. Chu Nguyên trầm mặc gật gật đầu. Thương Nguyên nhìn qua người tuổi trẻ trước mắt, cũng là có chút cảm thán, năm đó lần đầu gặp Chu Nguyên lúc, khi đó hắn vừa vặn bị thánh tộc chỗ cảm ứng, cho nên không thể không tạm thời rời đi yêu, có thể thời điểm đó hắn, chỉ sợ cũng chưa bao giờ nghĩ tới, yêu cùng Chu Nguyên cuối cùng lại sẽ phát triển ra một chút tình yêu nam nữ tới. Cái này thật không biết là tốt là xấu. Chu Nguyên. Thương Nguyên trầm ngâm một hồi, nói, ngươi cùng yêu ở giữa, ta cũng không nói thêm cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi tự thân cũng muốn minh bạch, yêu liên lụy quá lớn, nếu như ngươi thật muốn ở cùng với nàng, ngươi nhất định phải trở nên phi thường cường đại. Dù sao, ngươi hẳn là cũng không muốn gặp lại Thương Huyền Thiên một màn kia lần nữa phát sinh. Chu Nguyên bàn tay chậm rãi nắm chặt, hắn biết Thương Uyên cũng không có muốn đả kích hắn ý tứ, có một số việc rất tàn khốc, có thể dù sao vẫn cần đi đối mặt. Nếu như thực lực của hắn không đủ cường đại, như vậy thì tính toán hắn lần này làm cho yêu tỉnh lại, nhưng tương lai, chung quy sẽ có giống nhau sự tình lại lần nữa phát sinh. Bởi vì yêu cũng không phổ thông, Thương Nguyên sư phụ, ta biết được. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi lần này đi Hỗn Nguyên Thiên, đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ duyên to lớn. Đó là thiên nguyên giới vô số sinh linh cường thịnh nhất chi địa, thiên kiêu như mây, nơi đó thiên địa duyên phận, cho dù là thánh giả, cũng vô pháp dòm tận. Cho nên, tại Hỗn Nguyên Thiên, coi ngươi tại vì cái kia hai đạo tổ long đồ vật mà cố gắng lúc, không nên quên, ngươi chuyện trọng yếu hơn, là không tiếc hết thảy thủ đoạn làm cho tự thân trở nên càng mạnh. Chỉ có coi ngươi có được đầy đủ lực lượng lúc, tương lai ngươi mới có thể đi nắm chắc một ít gì đó, nếu không. Nói đến chỗ này, Thương Nguyên sắc mặt biến đến trở nên nghiêm nghị, nói, ta tình nguyện ngươi trở thành người bình thường, những sự tình này ngươi đừng lại nhúng tay, yêu yêu thức tỉnh, ta sẽ lại tìm mặt khác chi pháp, nhưng từ nay về sau, ngươi cũng không thể lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Chu Nguyên chấn động trong lòng, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn cũng là trở nên lăng liệt đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Thương Nguyên, chậm rãi nói, Thương Nguyên sư phụ, ngươi biết ta là không thể nào sẽ buông tha cho. Thương Nguyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, một lúc lâu sau, mới nói, vậy chỉ dùng hành động đến cho thấy. Chu Nguyên gật gật đầu, không tiếp tục nhiều lời vô dụng nói như vậy, hết thảy, nhìn tương lai kia là được. Ồ, lúc này một đạo hư ảnh lướt lên Chu Nguyên bả vai, chính là Thôn Thôn, nhìn nó bộ dáng kia, hiển nhiên là biết được Chu Nguyên muốn rời đi, cho nên muốn đi theo. Bất quá Thương Nguyên thấy thế, lại là vẫy tay một cái, trực tiếp đem Thôn Thôn cách không nắm lên. Đặt ở trong ngực, nói, ngươi vật nhỏ này lần này liền chớ có đi theo hắn đi. Hắn ngẩng đầu đối với Chu Nguyên giải thích nói, Thôn Thôn cũng là vật phi phàm, ta dự định đem nó mang đến một chỗ thích hợp nhất nó địa phương, nơi đó đối với nó mà nói, mới là nơi đến tốt đẹp. Thôn Thôn nghe vậy, lập tức phát ra thanh âm lo lắng. Chu Nguyên trong lòng khẽ thở dài một hơi, hắn lần này tiến về Hỗn Nguyên Thiên, khó biết hung hiểm, Thôn Thôn đi theo hắn, chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt. Hắn không thôi nhìn Thôn Thôn một chút, có chút buồn vô cớ, yêu yêu cùng Thôn Thôn đều là làm bạn hắn nhiều năm, mà bây giờ, lại là chỉ có hắn một người cô đơn chiếc bóng tiến về Hỗn Nguyên Thiên xa lạ kia. Thôn Thôn, chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời phân biệt đi, chờ lần sau chạm mặt nữa thời điểm, chắc hẳn ngươi liền sẽ bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Chu Nguyên hướng về phía Thôn Thôn cười nói. Thôn Thôn lập tức liền lộ ra thần sắc khinh thường. Nhưng rất nhanh nó liền cảm xúc thấp xuống, cái đuôi mệt mỏi rú xuống, hiển nhiên cũng là biết được cùng Chu Nguyên tách rời thành kết cục đã định. Ô, nó hướng về phía Chu Nguyên phát ra ô minh thanh âm, trong thú đồng cũng là có mãnh liệt lưu luyến không rời. Chu Nguyên thấy thế, cũng là có chút lòng chua xót, nhưng hắn cuối cùng vẫn cưỡng ép quay người, đi vào trong quang trận to lớn kia. Thương Nguyên sư phụ, ta chuẩn bị xong. Thương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta sẽ tận lực đưa người định vị tại Thiên Nguyên vực, mặt khác nếu là thu được tổ long đồ vật, bóp nát ta đưa cho ngươi ân ký, đến lúc đó ta tự sẽ cùng ngươi liên hệ. Thanh âm rơi xuống, hắn tay áo vung lên, chỉ thấy quang trận kia lập tức bộc phát ra vạn trượng quang mang, mênh mông nguyên khí tụ đến, dẫn tới không gian kịch liệt chấn động đứng lên. Bất quá, ngay tại Thương Nguyên sắp khởi động truyền tống quang trận một chớp mắt kia. Vùng không gian này bỗng nhiên chấn động, giữa cả thiên địa nguyên khí, đều là hiện ra một loại chạy tán loạn chi thế. Chu Nguyên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài hư không kia, lúc này bỗng nhiên xuất hiện khe nứt to lớn, vô tận lôi quang tại tàn phá bừa bãi. Những lôi quang kia hiện ra màu trắng. Chu Nguyên nhìn qua những lôi quang màu trắng kia, con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại, những lôi quang kia hắn cũng không lạ lẫm. Đó là thánh tộc. Bọn hắn quả nhiên đuổi tới, âm âm, không gian bị xé nứt, vô tận lôi quang màu trắng như là thác nước trút xuống, tại trong khi gào thét kia, phóng thích ra tựa là hủy diệt lực lượng. Chu Nguyên nhìn qua lôi quang màu trắng dẫn tới toàn bộ không gian đều tại kịch liệt xung chuyển kia, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới, tại hắn lúc gần đi, cái kia thánh tộc liền tìm tới cửa. Hừ, thật sự là một đám chó ngoan. Thương Nguyên cũng là ngẩng đầu, hắn nhìn qua không gian bị xé nứt kia, hừ lạnh một tiếng. Oanh! Vết nứt không gian chỗ, vô số lôi quang gào thét mà xuống, trực tiếp đối với to lớn truyền tống quang trận oanh kích mà đến, hiển nhiên là dự định đem truyền tống trận phá hư. Lôi quang màu trắng những nơi đi qua, hư không đều là đang không ngừng sụp đổ. Thương Nguyên thấy thế, bàn chân dẫm một cái, chỉ thấy bảng bạc mênh mông thánh nguyên khí từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, hóa thành một đóa to lớn khánh vân, đem quang trận bảo hộ ở trong đó. Thùng thùng! Vô số bạch lôi rơi vào trên nguyên khí khánh vân kia, bộc phát ra tựa là hủy diệt ba động, bất quá cũng may chính là chưa từng đem khánh vân xuyên thấu. Chu Nguyên cảm thụ được trên đỉnh đầu khủng bố va chạm, cũng là cảm thấy có chút tê cả da đầu, loại lực lượng kia thoáng tràn ra, chỉ sợ cũng có thể đem nó phá hủy. Thương Nguyên tại chống cự lấy bạch lôi khủng bố không ngừng chút xuống mà đến kia lúc, cũng là bắt đầu đem truyền tống quang trận vận chuyển lại, nơi này giao phong, không phải Chu Nguyên có thể dính vào, chỉ cần đem nó đưa tiễn, hắn tự nhiên có thể toàn thân trở ra. Trên không trung vết nứt không gian chỗ, trong vô tận bạch lôi, thời gian dần trôi qua có hai đạo quang ảnh ngưng hiện ra, đó là hai tên người mặc bạch bào thân ảnh, bọn hắn vừa xuất hiện lúc, toàn bộ không gian đều là hiện ra sụp đổ dấu hiệu. Đó là bởi vì tòa không gian này, căn bản là không có cách tiếp nhận ba vị loại cường giả cấp bậc này xuất hiện. Chu Nguyên nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy lôi quang màu trắng, lôi quang sáng chói chói mắt, trực tiếp làm cho đồng tử của hắn nhói nhói, căn bản là không có cách nhìn trộm ra dung nhan của bọn họ. Thương Nguyên, đưa nàng giao ra. Hai đạo thân ảnh tàn ra bị áp kinh khủng kia vừa xuất hiện, chính là có trầm thấp hờ hững thanh âm vang vọng mà lên. Thương Nguyên đôi mắt vừa nhấc, trầm chọc nói, nằm mơ. Ông, cái kia hai tên thánh tộc chí cường giả nghe vậy, cũng không nói nhảm. Chỉ thấy bọn hắn giữa mi tâm, quang mang ngưng tụ, một viên mắt dọc chậm rãi mở ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hai chùm sáng mãnh liệt bắn mà ra. Chùm sáng kia những nơi đi qua, tràn ngập tĩnh mịch chi khí, hết thảy sinh cơ, đều ở tại bên dưới bị xóa bỏ. Thậm chí liền thiên địa nguyên khí, đều là khô kiệt suy bại tiêu tán. Tịch diệt thánh quang. Hai chùm sáng kia phá không mà tới, Thương Nguyên ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ, chợt hắn hai mắt khép lại, một chớp mắt kia, sau người hư không lập tức trở nên đen xuống. Oanh! Chỉ thấy trong bóng tối, có âm thanh lớn truyền đến, sau một khắc, một đạo to lớn đến nhìn không thấy cối xay lớn pha tạp xuất hiện vào trong hư không, cối xay lớn ép ngược lại dưới, tản ra vô tận thần uy. Cái đó là, hỗn độn thần ma. Trung Nguyên nhìn qua cối xay lớn pha tạp kia, lập tức không nhịn được lên tiếng kinh hô. Cối xay lớn pha tạp kia hắn quá quen thuộc, mỗi khi hắn tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp lúc, cũng là có thể trông thấy. Chỉ bất quá, hắn nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng qua, cái kia quan tưởng hỗn độn thần ma, lại có thể chiếu rọi tại trong hiện thực, đồng thời dùng để chiến đấu. Hiển nhiên, đây là chỉ có đem hỗn độn thần ma quan tưởng pháp tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, mới có thể làm đến. Âm âm, cối xay lớn pha tạp nghiền ép mà qua, hai đạo chùm sáng tịch diệt kia đánh vào trên cối xay lớn, lại vẻn vẹn chỉ là làm đến cối xay lớn ngừng một lát, sau đó liền bị sinh sinh nghiền thành hư vô. Mà cối xay lớn nhưng lại chưa đình chỉ, trực tiếp là phá toái hư không, xuất hiện ở hai vị kia thánh tộc chí cường giả phía trước, sau đó đối với hai người nghiền ép xuống. Cái kia hai tên thánh tộc chí cường giả toàn thân nguyên khí cũng là có chấn động kịch liệt, hiển nhiên cũng là không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển toàn lực, mênh mông lôi quang màu trắng gào thét mà ra, không ngừng cùng cối xay lớn kia chạm vào nhau. Thế là, song phương lâm vào ngắn ngủi giằng co. Mà tại rằng co thời điểm, Thương Nguyên thì là phân thần nhanh chóng đem truyền tống quang trận thôi động, chỉ thấy cuồng bạo ba động phát ra, thời gian dần trôi qua đem không gian chỗ xe rách. Có vô số điểm sáng tràn ngập mà đến, một chút xíu đem Chu Nguyên thân thể nơi bao bọc. Hưu! Bất quá, nhưng vào lúc này, phía trên không vùng thung lũng này không gian bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo quang ảnh như thiểm điện gào thét mà xuống, lấy một loại tốc độ kinh người, bắn thẳng đến phòng cất giữ lấy quan tài thủy tinh mà đi. Lại là vị thứ ba thánh tộc chí cường giả. Hiển nhiên, lúc trước hắn cũng không bại lộ, mà là đợi đến Thương Nguyên cùng hai vị chí cường giả giao thủ là, vừa rồi bạo khởi xuất thủ, muốn đem quan tài thủy tinh cướp đi. Thật can đảm. Thương Nguyên cũng là trước tiên phát hiện tình huống này, lúc này trong ánh mắt có tức giận lướt qua, chợt hắn một tay đột nhiên kết ấn. Oanh! Ấn pháp kết thành trong nháy mắt, chỉ thấy trên gian phòng nhìn như phổ thông kia, chợt bộc phát ra ức vạn đạo nguyên văn, những nguyên văn kia ngưng kết cùng một chỗ, biến thành một cái tự như tinh thạch nguyên văn cự thủ, một trường chính là cùng cái kia vị thứ ba thánh tộc chí cường giả đánh vào cùng một chỗ. Vị thứ ba chí cường giả kia trực tiếp là bay ngược ra ngoài. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại lần nữa xông ra, cùng nguyên văn cự trường kia ngạnh hám, đánh rách tả tơi hư không. Lần lượt oanh kích dưới, nguyên văn cự trường cũng là bắt đầu băng liệt. Thương Nguyên sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, tâm hắn phân tam dụng, còn phải đối phó ba vị thánh tộc chí cường giả, cho dù là hắn, cũng là bắt đầu cảm giác được cố hết sức. Bất quá cũng may chính là, truyền tống quang trận đã là ấp ủ hoàn tất, điểm sáng sáng chói, đã là hóa thành nồng đậm quang mang đem Chu Nguyên bao trùm. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chu Nguyên, chuẩn bị rời đi. Tiếng quát của hắn truyền vào Chu Nguyên trong tai, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ấn pháp biến đổi, trong truyền tống quang trận hư không lập tức phá toái, vô số mảnh vỡ không gian xoay tròn, tạo thành vòng xoáy không gian. Đi. Nghe tới Thương Nguyên tiếng quát lúc, Chu Nguyên không chút do dự mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đầu nhập trong vòng xoáy không gian kia. Oanh! Bất quá, ngay tại Chu Nguyên đầu nhập vòng xoáy không gian trong nháy mắt đó, phía trên kia Khánh Vân bỗng nhiên vỡ ra, một đạo nhỏ xíu lôi quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trong vòng xoáy không gian kia. Ầm ầm. Thế là trong vòng xoáy không gian, lập tức bộc phát ra cực kỳ hỗn loạn không gian ba động, vòng xoáy không gian kéo dài mấy tức, cuối cùng nhanh chóng tiêu tán. Thương Nguyên nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, đạo lôi quang màu trắng kia mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại đủ để đem truyền tống không gian thông đạo kia đảo loạn, đây đối với Chu Nguyên mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhưng lúc này, Thương Nguyên cũng là không thể làm gì, dù sao hắn muốn ứng đối ba vị thánh tộc chí cường giả, bất quá cũng may chính là truyền tống đã khởi động, trận pháp lực lượng sẽ đối với Chu Nguyên hình thành một chút bảo hộ. Chu Nguyên, hy vọng mạng ngươi đủ lớn đi. Thương Nguyên cười khổ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, quan tài thủy tinh trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn, tay áo vung lên, đem nó thu hồi, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua cái kia ba vị thánh tộc chí cường giả. Phía sau hắn hư không xoay tròn, tạo thành vòng xoáy vọt tới, một ngụm liền đem thân ảnh của hắn nuốt vào. Cái kia ba vị thánh tộc chí cường giả thấy thế, cũng là xé rách không gian, thân ảnh lóe lên, đều là biến mất mà đi. Bọn hắn hiển nhiên là theo sát Thương Nguyên mà đi, về phần lúc trước vượt không gian rời đi Trung Nguyên, bọn hắn căn bản chưa từng có cái gì tốt để ý. Một cái thần phù cảnh sâu kiến mà thôi. Mà theo bọn hắn rời đi, nơi không gian kỳ lạ này, cũng là lại lần nữa dần dần trở nên đến yên lặng lại, duy có từng cây cối to lớn tản ra quang mang kia, lẳng lặng đứng sững ở giữa thiên địa, giống như hàng cổ như vậy. Âm âm. Trong không gian thông đạo, Chu Nguyên trong quang mang nồng đậm toàn thân bị bao khỏa lấy, mà lúc này hắn lại là hơi biến sắc mặt nhìn qua hậu phương, nơi đó có một đạo nhỏ xíu bạch lôi gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh. Mà ổn định không gian thông đạo cũng là bởi vì bạch lôi kia tồn tại mà có chút rung chuyển. Bất quá cuối cùng làm cho Chu Nguyên bất an sự tình hay là xuất hiện, bạch lôi kia ầm vang bạo tạc, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, lập tức liền làm đến trong không gian thông đạo xuất hiện không gian loạn lưu. Một chút loạn lưu đụng vào Chu Nguyên trên thân thể, bị nó thân thể bên ngoài quang mang ngăn cản xuống đến, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ làm cho Chu Nguyên thân thể run rẩy dữ dội. Từng đạo vết máu, không ngừng xuất hiện tại trên người hắn, Chu Nguyên cắn chặt hàm răng, hắn biết được, nếu như hắn không thể thừa nhận xuống dưới, bị không gian loạn lưu cuốn vào, bằng thực lực của hắn, căn bản là không cách nào chạy trốn. Thời gian tại trong không gian thông đạo thời gian dần trôi qua, Chu Nguyên không biết đến tột cùng đi qua thời gian bao lâu, nhưng lúc này trên người hắn, mặc dù có truyền tống trận lực lượng bảo hộ, nhưng vẫn như cũ là đầy người vết máu. Quang mang bảo hộ nồng đậm kia, cũng là trở nên ảm đạm rất nhiều. Bất quá, Chu Nguyên thể nội, cũng không ngừng có liên tục không ngừng sinh cơ dũng mãnh tiến ra, chữa trị vết thương. Nhưng Chu Nguyên trong mắt hay là có một tia sầu lo, thái ất thanh mộc ngấn sinh cơ lực lượng, hắn bây giờ thể nội còn chứa đựng một chút, nhưng lại không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Một khi thái ất thanh mộc ngấn sinh cơ dùng hết, như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy nhục thân ngạnh kháng. Mà lại, trong không gian thông đạo không gian loạn lưu, cũng là theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Truyền tống thông đạo còn chưa tới cuối cùng sao? Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn phía trước. Không gian thông đạo kia vẫn như cũ chưa từng xuất hiện cuối cùng, cái này làm cho trong lòng của hắn trầm xuống. Oanh! Mà liền tại Chu Nguyên trong lúc nóng nảy, hậu phương bỗng nhiên truyền ra âm thanh lớn, ánh mắt của hắn quét qua, sắc mặt lập tức đại biến, chỉ thấy nơi đó xuất hiện cỗ lớn không gian loạn lưu, sau đó từ hậu phương gào thét mà tới. Chu Nguyên tê cả ra đầu, đem thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát mà ra, thật nhanh từ trong không gian thông đạo xuyên thẳng qua mà qua. Hậu phương không gian loạn lưu như nộ long gào thét, theo đuổi không bỏ, mà lại càng ngày càng gần. Cảm giác hậu phương gào thét mà đến khủng bố ba động, Chu Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất quá nhưng vào lúc này, trong lòng hắn chấn động mạnh, bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy, không gian thông đạo giống như vĩnh viễn không cuối cùng kia, đúng là xuất hiện hào quang sáng chói. Truyền tống đến cuối cùng, Chu Nguyên cuồng hỉ, lập tức mãnh liệt bắn mà ra. Mà theo Chu Nguyên khoảng cách cánh cửa không gian kia càng ngày càng gần, hậu phương không gian loạn lưu cũng là gào thét mà đến, hắn lúc này, thậm chí đều có thể cảm giác được loại trẻ ầm ầm kia mang tới ô khiếu thanh âm. Chu Nguyên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ hắn còn chưa từng xông ra cánh cửa không gian, liền sẽ bị loạn lưu phong bạo kia chỗ xé rách. Không được, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Trung Nguyên ánh mắt biến ảo, tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn đột nhiên lướt qua ngoan sắc. Tốc độ của hắn đúng là biến chậm một chút, sau đó trực tiếp vận chuyển hùng hồn nguyên khí hóa thành dòng lũ gào thét mà ra, cùng hậu phương không gian loạn lưu kia âm vang chạm vào nhau. Oanh! Và chạm một chớp mắt kia, Chu Nguyên một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ truyền lại mà đến, Chu Nguyên trên thân thể quần áo trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả bên hông túi càn khôn, đều là đồng thời bị xoắn nát, trên người hắn xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Nhưng mượn nhờ cỗ lực lượng đáng sợ kia, Chu Nguyên thân thể cũng là vào lúc này bay ngược ra ngoài, loại tốc độ kia kinh người đến cực điểm, cuối cùng rốt cục tại loạn lưu gào thét mà đến một khắc này. Xông ra cánh cửa không gian. Oanh! Xông ra cánh cửa không gian một chớp mắt kia, Chu Nguyên thân thể chấn động kịch liệt đứng lên, bất quá còn không đợi hắn thấy rõ ràng trước mắt thiên địa, thân thể của hắn chính là hóa thành một vòng lưu quang từ trên trời giáng xuống. Cuồng phong đập vào mặt, Chu Nguyên trong lòng phát lạnh, tốc độ như thế rơi xuống, lấy hắn trạng thái bây giờ, sợ là không chết cũng muốn tàn. Bất quá lúc này, hắn đã lại không lực lượng, chỉ có thể phó thác cho trời. Âm âm, thân ảnh của hắn lướt qua chân trời, bất quá, ngay tại trong nháy mắt rơi xuống đất kia, Chu Nguyên phảng phất là đánh tới thứ gì, trong lúc mơ hồ mang theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Âm, có đồ vật gì trực tiếp bị đụng phát nổ. Bất quá Chu Nguyên lại không lo được những này, mặc dù có đồ vật giảm sóc, nhưng loại trùng kích này, vẫn như cũ nếu như cho hắn máu tươi cuồn phún, thể nội kịch liệt rung động, cuối cùng mí mắt kia thời gian dần trôi qua rủ xuống đi. Ở trước mắt hắc ám một khắc này, Chu Nguyên tự hồ là nghe thấy được một đạo có chút kinh hoàng tiếng rít chói tai thanh âm. Sẽ không cứ như vậy té chết ạ. Trong lòng của hắn, lướt qua một đạo trầm thấp cười khổ, cuối cùng yên tĩnh lại. Khi Chu Nguyên đầu đau muốn nứt mở hai mắt ra lúc, ánh vào trong tầm mắt chính là đỉnh lều vải màu trắng, hắn ngây người mấy tức, sau đó liền cảm giác được thể nội giống như thủy triều vọt tới đau nhức kịch liệt. Cỗ đau nhức kịch liệt kia, giống như toàn bộ thân thể đều bị xé nứt đồng dạng. Hắn không nhịn được hút vài hơi hơi lạnh, khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bất quá loại đau nhức kịch liệt này, ngược lại là làm cho trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, xem ra mệnh của hắn cũng không tệ lắm, không có thật trực tiếp bị ngã chết rồi. Cố nén thể nội đau nhức kịch liệt, Chu Nguyên ánh mắt đi lòng vòng, không biết hiện tại nơi này là chỗ nào. Nơi này hẳn là Hỗn Nguyên Thiên A. Mà tại Chu Nguyên tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, lều vải bỗng nhiên bị sốc lên. Sau đó Chu Nguyên liền gặp được một đạo thân ảnh kiều tiểu đi đến, một đôi hai mắt thật to sững sờ nhìn qua tỉnh lại Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn lại, chỉ thấy cái kia tựa hồ là một tên bất quá mười mấy tuổi tà hữu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp, tựa như một búp bê trắng nõn, một đôi mắt to như nước trong veo. Đinh linh, nàng nhìn Chu Nguyên sửng sốt một chút, sau đó trên khuôn mặt nhỏ kia chính là có sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên, trễ chậm tới mang theo tiếng chuông thanh thúy, chỉ thấy nó trên tay nhỏ mang theo một viên linh đăng màu đỏ. Tiểu ca ca, người đã tỉnh chưa? Tiểu nữ hài vui mừng nói. Chu Nguyên trừng mắt nhìn, vừa muốn nói chuyện, đã thấy đến tiểu nữ hài lại là vui vẻ quay đầu chạy ra ngoài, có thanh âm truyền đến, ta đi trước nói cho tỷ tỷ. Nhìn đến tiểu nữ hài hấp tấp này, Chu Nguyên cũng là chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất quá nhìn tiểu nữ hài này thái độ đối với hắn đến xem, hắn tự hồ cũng không có quá xui xẻo rơi vào trong ổ sói gì. Chu Nguyên âm thầm lắc đầu, sau đó bắt đầu cảm ứng thể nội, mặc kệ bây giờ thân ở phương nào, trọng yếu nhất vẫn là phải nắm giữ lực lượng. Mà vừa cảm ứng này, cũng là làm cho Chu Nguyên trên mặt cười khổ càng sâu, nhục thân xé rách liền không nói, nếu như không phải hắn tu thành huyền thánh thể, chỉ sợ tại trong không gian loạn lưu kia, hắn sớm đã bị xé nát. Bây giờ mặc dù ngạnh kháng xuống đến, nhưng nhục thân bị thương cũng là cực nặng. Quan trọng nhất là, thể nội thái ất thanh mộc ngấn sinh cơ tiêu hao hầu như không còn, cho nên cũng liền không cách nào chữa trị nhục thân. Trừ ra nhục thân bên ngoài, trong thần phủ, cũng là nguyên khí ở vào trong khô kiệt. Bộ thân thể này trạng thái, quả thực là vô cùng thê thảm, hắn hiện tại, chỉ sợ tùy tiện đến một người đều có thể đem hắn chém giết. Cái này làm cho Chu Nguyên có cảm giác bất an mãnh liệt, xem ra việc cấp bách, vẫn là phải nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục thực lực. Nhưng hỏng bét là, Chu Nguyên túi càn khôn cũng là tại trong không gian loạn lưu hủy, mặc dù hắn cuối cùng thu hồi một chút trọng yếu đồ vật, nhưng này chút có thể chữa trị nhục thân các loại linh dược vật, hiển nhiên cũng không ở trong đó. Khi Chu Nguyên đem tình huống trong cơ thể kiểm tra một lần về sau, bên ngoài lều chính là truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó lúc trước tiểu nữ hài dẫn đầu chui vào, ở tại về sau, đi theo một tên tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài người mặc váy dài màu vàng nhạt, tóc dài tới eo, dáng người vô cùng tốt. Nàng có một tấm cực kỳ xinh đẹp mặt trứng ngỗng, manh mối cùng tiểu nữ hài có chút tương tự, chắc là thân tỉ muội. Nàng tại lúc xuất hiện, một đôi cắt nước song đồng kia chính là nhìn về phía Chu Nguyên, tại trong đôi mắt kia, có thông minh cùng cẩn thận chi sắc. Chu Nguyên ánh mắt tại trên người nàng dừng lại một chút, sau đó đã thu trở về, nữ hài trước mắt hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp xuất sắc, nhưng hắn cùng Yêu Yêu ở chung nhiều năm như vậy, đối với nhan trị khí chất phía trên này, tầm mắt vẫn là bị tăng lên rất cao. So với dung nhan của nàng, càng làm cho hơn Chu Nguyên để ý, ngược lại là nguyên khí ba động từ trong cơ thể nàng như có như không phát ra kia, đó tất nhiên là thần phủ cảnh, thậm chí là thần phủ cảnh trung kỳ. Cái này khiến đến Chu Nguyên có chút ngạc nhiên, cái này Hỗn Nguyên Thiên quả nhiên không hổ là được trời ưu ái. Cùng loại nữ hài trước mắt loại thực lực này, nếu như thả ở trong Thương Huyền Thiên, liền xem như tại Lục Đại Cự Tông, tất nhiên đều xem như đỉnh tiêm thánh tử. Bất quá Chu Nguyên cũng nhìn ra được, trước mắt nữ hài này, bất luận dung nhan khí chất, đều chứng minh nàng cũng là xuất thân bất phàm, chắc hẳn thân phận không thấp. Chu Nguyên ánh mắt bình tĩnh trong suốt kia, đã rơi vào nữ hài mặt trứng ngỗng trong mắt, cái này hơi làm cho nàng ngơ ngác một chút. Chắc hẳn lấy nàng dùng nhàn ra thế, tăng thêm bên cạnh ong bướm, Chu Nguyên loại phản ứng này, ngược lại là có chút hiếm thấy. Bất quá nàng thần sắc cũng không có biến hoa gì, đi vào trước giường, nói, người đã tỉnh. Thanh âm thanh thúy, ngược lại là êm tai. Chu Nguyên gật gật đầu, dãy dụa lấy ngồi dậy, có chút lúng túng nói, có thể hỏi một chút tình huống như thế nào sao? Tiểu ca ca, 3 ngày trước ngươi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó còn đem người cho đập chết. Tiểu nữ hải líu ríu nói. Chu Nguyên khuôn mặt có chút phát xanh, hắn rơi xuống thời điểm, còn đập chết người rồi. Trách không được cảm giác trong nháy mắt đó có cái gì giúp hắn giảm sốc một chút. Nữ hải mặt trứng ngỗng duỗi ra tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ gõ tiểu nữ hải cái chán, đưa nàng ngăn lại xuống tới. Sau đó vừa rồi đối với Chu Nguyên nói, ta gọi Ý Thu Thủy, nàng là muội muội của ta, Ý Đông Nhi. Chúng ta đến từ Y gia. Nói chuyện thời điểm, trong mắt của nàng chăm chú nhìn chăm chăm Chu Nguyên. Bất quá Chu Nguyên thần sắc có chút mờ mịt, nói, ta gọi Chu Nguyên. Hắn đồng dạng phát giác được Ý Thu Thủy ánh mắt, cái này làm cho hắn có chút buồn bực, Ý gia lại là cái thứ gì. Nhìn đến Chu Nguyên thần sắc mờ mịt kia, Ý Thu Thủy gương mặt xinh đẹp ngược lại có chút buông lỏng một chút, bất quá trong đôi mắt đẹp kia cẩn thận cũng không có giảm bớt, nói, ngươi hẳn là đến từ mặt khác thiên vực à. Chu Nguyên gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, vượt giới truyền tống trận xuất hiện vấn đề, sau đó mới có này một lần. Nơi đây hẳn là Hỗn Nguyên Thiên à. Hắn có chút khẩn trương nói. Ý Thu Thủy cười nhạt một tiếng, nói, nơi đây đích thật là Hỗn Nguyên Thiên. Đối với Chu Nguyên đến từ mặt khác thiên vực, nàng hiển nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao loại chuyện này cũng không tính hiếm thấy. Chuẩn xác mà nói, là Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Vực, Tiểu Huyền Châu. Chu Nguyên như chút được gánh nặng, xem ra truyền tống không có xảy ra vấn đề, hắn không chỉ có đến Hỗn Nguyên Thiên, hơn nữa còn không ngoài dữ liệu đã tới Thiên Nguyên Vực. Là các ngươi đã cứu ta. Chu Nguyên nhìn về phía trước mắt hoa tỉ muội. Ý Đông Nhi cười hì hì nói, sai, tiểu ca ca, phải nói là ngươi đã cứu ta đâu. Chu Nguyên nghe vậy, không khỏi không hiểu ra sao. Ý Thu Thủy trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện ra một vòng ý cười. Nói đến đích thật là may mắn mà có ngươi, 3 ngày trước Đông Nhi ham chơi, lại là gặp phải tạc nhân, ý đồ bắt cóc nàng. Lúc kia ngươi từ trên trời giáng xuống, đem tạc nhân kia cho đập chết, bất quá ngươi khi đó cũng là trọng thương, hay là Đông Nhi đem ngươi cõng về doanh địa. Chu Nguyên khóe miệng không nhịn được co lại, trong lòng vì tạc nhân bị hắn đập chết kia mặc niệm một chút. Cảm ơn ngươi. Chu Nguyên nhìn về phía Đông Nhi, lộ ra dáng tươi cười, bất kể như thế nào, nếu như không phải nàng đem hắn cõng về, nói không chừng trọng thương hôn mê hắn trực tiếp ngay tại dã ngoại bị nguyên thú ăn. Ý Đông Nhi có chút thẹn thùng, tế thanh tế khí mà nói, Chu Nguyên tiểu ca ca, ngươi yên tâm ở chỗ này dưỡng thương đi. Nhìn ra được, kỳ thật nàng đối với Chu Nguyên, cũng là có chút cảm kích. Dù sao 3 ngày trước nếu như không phải Chu Nguyên, nàng tất nhiên liền bị bắt đi, đến lúc đó còn không biết bọn hắn sẽ làm như thế nào bức bách tỉ tỉ. Nàng dừng một chút, nắm chặt nắm tay nhỏ, nói, mà lại ngươi đập chết ra hỏa kia trừng phạt đúng tội, tỉ tỉ nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Đúng hay không, tỉ tỉ? Nàng quay đầu chờ đợi nhìn xem Ý Thu Thủy. Ý Thu Thủy cười vuốt vuốt Đông Nhi cái đầu nhỏ. Sau đó hướng về phía Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, chỉ bất quá, Chu Nguyên lại là bén nhạy phát giác được nàng đôi mắt chỗ sâu một tia lo âu. Chu Nguyên giật mình trong lòng, trong lời nói này ý tứ, làm sao nghe không đúng. Gia hỏa bị hắn đập chết kia, chẳng lẽ còn có tai họa ngầm gì hay sao? Mà tại Trung Nguyên tâm tư trong khi chuyển động, bỗng nhiên bên ngoài lều kia truyền ra một chút bạo động, sau đó có nghiêm nghị truyền vào trong trứng bồng. Ý Thu Thủy, đem cái kia giết Khâu công tử tặc nhân giao ra. Bằng không, ta Khâu gia định sẽ không từ bỏ thôi. Trung Nguyên mí mắt có chút lắc một cái, phiền phức cái này tới cửa sao. Khi bên ngoài lều thanh âm truyền vào lúc đến, Ý Thu Thủy lông mày lập tức có chút nhăn lại, tia sáng rơi vào nàng trên gương mặt như sứ trắng kia, phản xạ ánh sáng loa mắt. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua Trung Nguyên, bình tĩnh nói, người tốt nhất dưỡng thương, những chuyện khác không cần để ý tới. Chờ người thương dưỡng tốt, người lại rời đi sẽ an toàn hơn một chút. Từ Ý Thu Thủy ngôn ngữ chỗ sau, Trung Nguyên có thể cảm giác được đối với hắn một tia đề phòng, có lẽ là bởi vì hắn không rõ lai lịch nguyên nhân. Chờ ta thương thế tốt lên, liền sẽ rời đi. Trung Nguyên mặt không gợn sóng, nhẹ gật đầu, mặc dù Ý Thu Thủy trong ngôn ngữ có đề phòng, nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì lòng tự trọng nhận vũ nhục giận dữ mà lên cử động, bởi vì lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như lung tung rời đi, hoàn toàn chính xác không phải một kiện sáng suốt sự tình. Đặc biệt là tại hắn không hiểu thấu đập chết một cái hẳn là cũng xem như có chút bối cảnh không may ra hòa điều kiện tiên quyết. Hắn biết rõ biết, nơi này đã là Hỗn Nguyên Thiên, không còn là Thương Huyền Thiên. Hắn đã không có Thương Huyền Tông có thể cho hắn xé ra hổ, đồng thời cũng không có sâu không lường được yêu yêu tùy thời làm bạn ở bên người, ở chỗ này, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ý Thu Thủy nghe được Trung Nguyên lời nói bình thản kia, biết được đối phương nghe được nàng lời nói chỗ sâu ẩn tàng ý tứ, nhưng kẻ sau dứt khoát như vậy trả lời, ngược lại là làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, bây giờ tình huống của các nàng có chút đặc thù, mà Trung Nguyên không rõ lai lịch, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại vừa vặn cứu được Đông Nhi, rất nhiều trùng hợp, nếu là nói cố ý làm cục tiếp cận các nàng, cũng không phải chuyện không thể nào. Cho nên lúc trước nàng có chút thăm dò, nếu là Trung Nguyên biểu hiện ra cái gì do dự hoặc là tìm lấy cớ muốn lưu lại mà nói, như vậy trong nội tâm nàng tự nhiên sẽ đem Trung Nguyên tính vào trong hoài nghi tuyến. Chỉ là làm cho nàng thoáng thở phào lúc, Trung Nguyên biểu hiện cũng không có dị dạng. Ý Thu Thủy thon dài lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở Trung Nguyên bên cạnh, nói, trong này là Uẩn Nguyên Đan, có thể khôi phục nguyên khí, đối với ngươi bây giờ hẳn là có chút tác dụng. Tạ ơn. Trung Nguyên chần chờ một chút, cuối cùng không có cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác vô cùng cần loại đan dược khôi phục thương thế này, chỉ cần nguyên khí không còn khô kiệt, là hắn có thể đủ vận chuyển huyền thánh thể chữa trị nhục thân, tuy nói loại tốc độ kia không có Thái Ất Thanh Mộc ngần tới cũng nhanh, nhưng bây giờ cũng không có cách nào bắt bẻ. Xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn nói nghiêm túc. Đối với Trung Nguyên lời này, Ý Thu Thủy không chút để ý, nàng tự thân thiên phú chắc tuyệt, ở độ tuổi này có thể đạt tới thần phụ cảnh trung kỳ thực lực, tại cái này Tiểu Huyền Châu trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi là đứng hàng đầu. Cho nên kỳ thật nàng đối với Trung Nguyên thực lực cũng không có quá cao dự đoán, dù sao người sau là đến từ mặt khác thiên vực. Mà Hỗn Nguyên Thiên là trừ thánh tộc bên ngoài chi thiên số 1, Ý Thu Thủy thân là người Hỗn Nguyên Thiên, đối đãi người của thiên vực khác lúc, tự nhiên cũng sẽ có lấy một chút cảm giác ưu việt, đây cơ hồ là tuyệt đại bộ phận Hỗn Nguyên Thiên sinh linh bệnh chung. Cái này giống như trong Thương Huyền Thiên, người Thánh Châu Đại Lục nhìn người Đại Lục khác một dạng tâm thái. Cho nên Ý Thu Thủy không nói gì nữa, quay người đối với bên ngoài lều mà đi. Ý Đông Nhi hướng về phía Trung Nguyên cười hì hì nói, Trung Nguyên tiểu ca ca, người trước an tâm dưỡng thương. Trung Nguyên hướng về phía nàng cười cười ôn hòa, tiểu nữ hải tâm tư ngược lại là đơn thuần, không có tỉ tỉ nàng nhiều ý nghĩ như vậy, mà là đích thực đem hắn xem như ân nhân cứu mạng. Mặc dù theo Trung Nguyên, kỳ thật nàng mới xem như ân nhân cứu mạng của hắn. Nhìn qua đôi tỉ muội này ra lều vải, sau đó rất nhanh Trung Nguyên chỉ nghe thấy từ bên ngoài truyền đến một chút bạo động âm thanh. Trung Nguyên do dự một chút, cũng là dễ dụa lấy ngồi dậy, đi vào lều vải bên cạnh, vén lên nhỏ xíu một góc, ánh mắt đối với bên ngoài bắn ra mà đi. Hắn muốn làm rõ ràng hiện tại đến tột cùng thân ở chỗ nào. Lều vải bên ngoài, là ở vào trong một mảnh doanh địa. Mà lúc này, tại Trung Nguyên chỗ phía ngoài lều, đang có lấy một đám người vây tới. Ý Thu Thủy đôi mắt đẹp tại ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ hơi tươi đẹp. Nàng nhìn chằm chằm phía trước những người này, đầu lĩnh kia chính là một vị sắc mặt âm trầm nam tử trung niên. Khâu Kỳ, các người còn lưu tại nơi này làm cái gì? Ý Thu Thủy lãnh đạm nói. Cái kia tên là Khâu Kỳ nam tử trung niên trong mắt có lửa giận phun trào, quát, Ý cô nương, nhà chúng ta tiểu công tử không minh bạch chết ở chỗ này, ngươi không cho cái bàn giao, còn muốn để cho chúng ta đi. Ý Thu Thủy cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết cái kia Khâu Dương muốn làm cái gì, đơn giản chính là muốn âm thầm bắt cóc Đông Nhi, dùng để uy hiếp ta đi. Khâu Kỳ cả giận nói, Ý Thu Thủy, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi trước khi chết nói đem châu chủ vị trí truyền cho ngươi, ngươi liền thật là Tiểu Huyền Châu châu chủ. Mà lại, coi như ngươi thật thành châu chủ, giết ta Khâu gia tiểu công tử, ta Khâu gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người tới, cho ta đem tiểu tử kia cầm ra đến. Hắn quát chói tai một tiếng, lập tức sau người có mấy đạo thân ảnh đứng dậy, cường hãn nguyên khí phun trào, đều là tại phía sau bọn hắn tạo thành một đạo thần phủ quang hoàn. Ai dám? Y Thu Thủy lông mày dựng thẳng. Bạch, bạch. Mười mấy đạo thân ảnh cũng là như quỷ mị xuất hiện ở Y Thu Thủy sau lưng, ánh mắt sắc bén tập trung vào Khâu Kỳ bọn người, những hộ vệ này thực lực cũng là cực kỳ bất phàm, đại đa số đều là bước vào thần phủ cảnh. Song phương này một lời không hợp, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Cái kia Khâu Kỳ sắc mặt biến thành màu đen, hắn đương nhiên biết được Khâu Dương phí hết tâm từ sáng tạo ra cơ hội, chính là định âm thầm bắt cóc Huy Đông Nhi, nhưng ai đều không có nghĩ đến, cơ hội là tới. Nhưng cuối cùng Khâu Dương tại sắp đắc thủ lúc, đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống một người cho tươi sống đập chết. Cái này khiến cho bây giờ người không tới tay, ngược lại đem kế hoạch bại lộ, triệt để đắc tội Y Thu Thủy. Cái này nếu như đến Huyền Châu Thành, bọn hắn gia chủ Khâu gia biết được việc này, tất nhiên là lôi đình chi nộ, đến lúc đó cái thứ nhất có phiền phức chính là hắn Khâu Kỳ. Y Thu Thủy, ngươi thật là muốn vì một cái người không liên hệ, cùng ta Khâu gia vạch mặt sao? Ngươi bây giờ còn không phải tiểu Huyền Châu châu chủ đâu. Khâu Kỳ ánh mắt âm trầm, nói. Ngươi đem người kia giao cho ta, ta tối thiểu có cái bàn giao, ngươi tốt ta tốt, bằng không, lần này đi Huyền Châu Thành nhưng còn có chút đường đâu, đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như không thể trách ai được. Trong giọng nói của hắn, có sự uy hiếp mạnh mẽ. Bất quá Y Thu Thủy lại là đôi mắt đẹp băng hàn, không hề nhượng bộ chút nào, hiện tại mang theo người của ngươi có bao xa liền cút bấy xa, việc này đợi ta đến Huyền Châu Thành, ngươi Khâu gia cứ tới tìm ta là được. Khâu Kỳ mắt giống như rắn độc, ánh mắt đảo qua hậu phương lều vải, sau đó âm lãnh cười một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp là mang người quay người mà đi. Theo Khâu Kỳ bọn hắn rời đi, này địa kiếm dương nỏ dương bầu không khí vừa rồi tiêu trừ mà đi. Trong trứng bồng, Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, trở lại trên giường, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Xem ra hắn lúc này mới vừa tới Hỗn Nguyên Thiên, liền trực tiếp bị người ghi hận. Bất quá cái kia tiểu Huyền Châu châu chủ, lại là cái gì? Y Thu Thủy bên này, sự tình cũng là không ít đâu. Chu Nguyên thở dài một hơi, bàn tay nắm lúc trước Y Thu Thủy cho hắn bình ngọc, mắt thời gian dần trôi qua khép lại, bất kể như thế nào, hay là tranh thủ thời gian trước đem thương thế chữa trị đến đây đi. Trong rừng rậm âm u, Khâu Kỳ sắc mặt âm trầm xếp bằng ở đại thụ dưới đáy, ánh mắt nhìn qua nơi xa, nơi đó trong doanh địa có đèn đuốc. Khâu quản sự, làm sao bây giờ? Y Thu Thủy đã đối với chúng ta có phòng bị, sẽ không bao giờ lại để cho chúng ta tiếp cận. Tại Khâu Kỳ bên cạnh, có người thấp giọng nói ra. Mấu chốt là tiểu công tử chết rồi, việc này trở về, thật không tốt cùng gia chủ bàn giao ạ. Khâu Kỳ hai đầu lông mày cũng là lướt qua phiền não chi sắc, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lần này kế hoạch cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này. Bọn hắn phí hết tâm tư đem Y Đông Nhi từ Y Thu Thủy bên cạnh dẫn dắt rời đi, chỉ cần tiểu công tử âm thầm đem nha đầu kia bắt cóc, như vậy Y Thu Thủy liền sẽ do bọn hắn nắm trong tay. Đáng tiếc, những kế hoạch này cũng là bị một cái từ trên trời giáng xuống hỗn đản tươi sống làm hỏng. Mấu chốt là tên hỗn đản kia lại còn đem Khâu Dương cho đập chết. Khâu Dương mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng dù nói thế nào, cũng là thái sơ cảnh cửu trọng thiên a. Đây quả thực đã chết quá uất ức. Không thể để cho Y Thu Thủy an ổn đến Huyền Châu Thành. Khâu Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ gia chủ vận chuyển tất cả lực lượng, đem Y gia cường giả đính tại Huyền Châu Thành, cho nên đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nếu như cái này cũng không thể đắc thủ, chờ Y Thu Thủy đến Huyền Châu Thành, nó bên cạnh bảo hộ liền sẽ càng thêm nghiêm mật. Lúc kia, chúng ta Khâu gia nhúng chàm châu chủ vị trí kế hoạch, liền sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Nhưng hiện ở bên người Y Thu Thủy lực lượng hộ vệ cũng không yếu, mà lại nàng rất thông minh, lần này tiến về Huyền Châu Thành, còn cố ý thả ra tiếng gió, đưa tới một chút hâm mộ nàng gia tộc khác công tử. Bây giờ nàng nơi đó lực lượng, chỉ dựa vào chúng ta chi đội ngũ này, chỉ sợ ăn không vô tới. Khâu Kỳ người bên cạnh nói ra. Khâu Kỳ nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nói, ta Khâu gia tại tiểu Huyền Châu chiếm cứ trên trăm năm, chúng ta ở chỗ này kinh doanh, cũng không phải bọn hắn mới đến không có nhiều năm y gia có thể so. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa trong doanh địa trong đôi mắt, lướt qua âm độc chi sắc. Hừ, ngay cả cái kia y gia gia chủ đều chết tại tiểu Huyền Châu, một tiểu nha đầu, lại có thể làm được cái gì? Còn có tiểu tử không hiểu thấu đập chết tiểu công tử kia, chờ hắn rơi xuống trong tay chúng ta, nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Cộc cộc. Dưới chân có nguyên khí bốc lên mã thú lôi kéo rộng lớn buồng xe, tự đại trên đường vụt qua, tốc độ kia cực nhanh, Nếu là nhìn thật cẩn thận thì sẽ phát hiện, toàn bộ xe ngựa đều cách mặt đất một thước, tự như đằng vân giá vũ tầng trời thấp phi hành. Chu Nguyên xếp bằng ở buồng xe ở giữa, hắn mắt đóng chặt, lúc này thân thể của hắn tản ra nhàn nhạt quang trạch, đó là huyền thánh thể tại vận chuyển. Trong cơ thể hắn máu tươi cũng là đang phát ra giống như xôi trào thanh âm, thể nội một chút ám thương thì là tại huyết dịch lưu động ở giữa, thời gian dần trôi qua bị cọ rửa sạch. Nguyên khí giữa thiên địa cũng là tại liên tục không ngừng vọt tới, cuối cùng hóa thành từng sợi sương mù, thuận Chu Nguyên hơi thở, tràn vào trong cơ thể của hắn. Như vậy ước chừng sau một nén nhang, Chu Nguyên hai mắt thời gian dần trôi qua mở ra. Hắn trong ánh mắt kia có quang trạch hiện lên, làm cho hai mắt của hắn tựa như bảo thạch đồng dạng sáng chói. Một lát sau, quang mang tiêu tán, hai mắt cũng là khôi phục bình thường. Mà Chu Nguyên khóe miệng thì là nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tại trải qua mấy ngày tu luyện, bây giờ nhục thể của hắn thương tích đã là tốt hơn nửa, nguyên bản ảm đạm thần phủ cũng là thời gian dần trôi qua tách ra quang trạch, đó là nguyên khí một lần nữa hội tụ biểu hiện. Hắn hôm nay tuy nói còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng tối thiểu gặp phải thần phủ cảnh sơ kỳ địch nhân là không có cái gì tốt lo lắng, đây cũng là có một chút sức tự vệ. Bất quá, hắn lần này bị thương thật sự là quá nặng đi, tại dưới cảm giác thần hồn của hắn, hắn nhục thân nhiều chỗ ở vào đứt gãy trạng thái, những thương thế này cho dù hắn tu luyện huyền thánh thể, nhưng bản thân chữa trị đứng lên cũng muốn chậm chạp rất nhiều. Mà lúc này đây, Chu Nguyên mới bắt đầu minh bạch Thái Ất Thanh Mộc Ngấn chỗ lợi hại. Nếu như tại trong không gian loạn lưu kia, hắn chưa từng đem thể nội thanh mộc ngấn dấu vết tiêu hao hầu như không còn, bây giờ hắn những thương thế này chỉ sợ sớm đã khỏi hẳn. Nếu có cổ mộc chi tinh liền tốt, Chu Nguyên khổ não gãi đầu một cái, có cổ mộc chi tinh, hắn liền có thể hấp thu trong đó sinh cơ, lại lần nữa ngưng luyện ra một chút thanh mộc vết tích. Bất quá đáng tiếc, hắn trong túi càn khôn những chân tàng kia cũng đã sớm tại trong không gian loạn lưu bị hủy. Về phần lúc trước hắn vất vả có được một chút thần phủ bảo dược, cũng càng là bị hủy đến một gốc không dư thừa, đây chính là thần phủ cảnh nhất định tài nguyên tu luyện. Những tổn thất này, cho dù là lấy Chu Nguyên tâm tính, đều là đau lòng đến bây giờ đều khó mà lắng lại. Tại Chu Nguyên đau lòng ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác được xe ngựa tốc độ nhanh chóng chậm lại xuống tới, ánh mắt của hắn nhìn sang sắc trời, chính là biết được ý Thu Thủy bọn hắn muốn tiếp tục hạ trại nghỉ ngơi. Mọi người tay dũng mãnh tiến ra, rất nhanh chính là có một tòa doanh địa từ trong rừng xuất hiện, đống lửa dâng lên, trong doanh địa cũng là trở nên náo nhiệt. Tại trong doanh địa bên cạnh một đoàn đống lửa, người mặc màu vàng nhạt quần áo Y Thu Thủy đứng thẳng người lên, thân thể mềm mại lộ ra cực kỳ tinh tế thon dài, da thịt trắng nõn kia, tại đống lửa chiếu rọi xuống lộ vẻ hồng nhuận phơn phớt. Mà tại nàng bên cạnh, còn có một đám nam nữ đang trò cười. Bọn hắn đều là khí thế bất phàm, hiển nhiên cũng là rất có thân phận. Bất quá bọn hắn tại lẫn nhau đàm tiếu lúc, đại đa số ánh mắt, đều là tại như có như không đối với Y Thu Thủy bắn ra mà đi, hiển nhiên, Y Thu Thủy mới là nơi này trung tâm. Thu Thủy, còn tại lo lắng sao? Một tên thân thể cao tráng, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên cười cười, hắn do dự một chút, nói, Thu Thủy, ta cảm thấy khả năng ngươi hoài nghi sai khâu ra, bọn hắn chưa chắc chính là muốn bắt cóc Đông Nhi. Ngươi cũng lý giải một chút Khâu Kỳ, Khâu Dương đã chết không minh bạch, hắn trở về khó thoát tội lỗi. Mặt khác một chút nam nữ cũng là khẽ gật đầu, gia tộc của bọn hắn tại Tiểu Huyền Châu cũng là có chút nội tình, nhưng cùng Khâu gia cái này chiếm cứ Tiểu Huyền Châu trăm năm thời gian gia tộc so sánh vẫn còn có chút chênh lệch, cho nên bọn hắn cũng không muốn Y Thu Thủy cùng Khâu gia huyên náo không thoải mái, đến lúc đó bọn hắn kẹp ở trong đó cũng phiền phức. Y Thu Thủy lông mày nhăn một chút, nói, ta đã tra được rõ ràng, Mộ Chiếu huynh cũng không cần nói thêm nữa. Cái kia tên là Mộ Chiếu thanh niên mắt sáng lên, cười nhạt nói, Thu Thủy, bằng vào ý kiến của ta, người đến từ thiên vực khắc kia, dứt khoát liền trực tiếp giao cho Khâu Kỳ, chỉ cần bọn hắn không lại dây dưa, chúng ta hẳn là có thể thuận lợi đến Huyền Châu Thành. Vì một cái người lai lịch không rõ, không cần thiết hiện tại cùng bọn hắn vạch mặt. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mấy tên thanh niên phụ họa, bọn hắn đã từ Y Thu Thủy nơi đó biết, Khâu Dương là bị một cái từ thiên vực khác vượt giới truyền tống mà đến nam tử giới không đập chết. Mấu chốt là những ngày này Y Thu Thủy đối với nam tử xa lạ kia còn có chút chiếu cố, đây cũng là làm cho trong lòng bọn họ chỗ sâu có chút không thích. Dù sao trong mắt bọn họ, một người thiên vực khác mà đến, đơn giản cùng nông thôn tiện nông không có gì khác biệt. Dưới mắt nếu như có thể đem người kia ném ra bên ngoài hấp dẫn Khâu Kỳ cừu hận, vậy cũng xem như vật tận kỳ dụng. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Chu Nguyên tiểu ca ca thế nhưng là đã cứu ta. Y Thu Thủy bên cạnh Đông Nhi nghe vậy, vội vàng hô. Mộ Triều mỉm cười, nói, Đông Nhi, cũng không phải là hắn cứu được ngươi, mà là ngươi cứu được hắn, nếu như không phải ngươi đem hắn mang về, hắn sớm đã chết ở dã ngoại. Đông Nhi tức giận liền muốn phản bác. Y Thu Thủy vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, hướng về phía Mộ Triều cười nhạt nói, đa tạ Mộ Triều huynh cho chúng ta cân nhắc, bất quá ta Y gia từ trước đến nay ân oán rõ ràng, loại sự tình này là quả quyết sẽ không làm. Mà lại, ta cũng không thấy đến cái kia Khâu Kỳ có năng lực làm cái gì. Mộ Triều cười cười, nhún vai một cái nói, đó là đương nhiên, Thu Thủy người thế nhưng là mở ra bát thần phù thiên kiêu, đừng nói là tại Tiểu Huyền Châu, liền xem như phóng nhãn chúng ta toàn bộ thiên nguyên vực thế hệ trẻ tuổi, người cũng danh khí không nhỏ. Đợi một thời gian, chờ ngươi bước vào thần phù cảnh hậu kỳ, không thể nói trước ngay cả hỗn nguyên thiên thần phù bảng, ngươi cũng có thể lăn lộn cái thứ tự. Y Thu Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, mặt trứng ngỗng tại đống lửa chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt động lòng người. Cười yếu ớt nói, thần phủ bảng coi như xong, phía trên kia tất cả đều là yêu nghiệt, người mở bát thần phủ, chỗ nào cũng có. Thanh âm vừa dứt, Y Thu Thủy đôi mắt sáng chợt khẽ động, gương mặt xinh đẹp liền giật mình nhìn qua cách đó không xa. Mộ Triều bọn hắn cũng là quay đầu, sau đó liền nhìn thấy đứng nơi đó một tên thân ảnh tuổi trẻ, chính là Chu Nguyên. Mộ Triều cau mày, cũng không biết Chu Nguyên đứng bao lâu, có phải hay không đem hắn lời nói vừa rồi cho nghe thấy được. Bất quá rất nhanh hắn chính là bật cười lớn, không có quá mức để ý. Một cái đến từ thiên vực bên ngoài tiểu tử vô danh mà thôi, không có gì thực lực, không có gì bối cảnh, nghe thấy được lại có thể thế nào. Thật muốn chọc giận hắn, tùy tiện liền bóp chết. Chu Nguyên, ngươi sao lại ra làm gì, thương thế của ngươi như thế nào? Y Thu Thủy nhìn qua Chu Nguyên, mở miệng hỏi. Thật là náo nhiệt à? Chu Nguyên đi tới, cười cười. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Mộ Triều những này khí thế thịnh người nam nữ bọn họ một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không có gì tức giận, mặc dù lúc trước lời nói thật sự là hắn là nghe thấy được. Mà Mộ Triều nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng như vậy, trong đôi mắt lướt qua một vòng khinh miệt, hiển nhiên là cho rằng người sau tại nén giận, đây càng là người vô năng biểu hiện. Mấy tên bộ dáng mặc dù không kịp Y Thu Thủy, nhưng cũng coi là có mấy phần tư sắc thiếu nữ, hiếu kỳ đánh giá Chu Nguyên, dù sao người sau đập chết Khâu Dương chuyện này, xem như một kiện hành động vĩ đại, chắc hẳn đằng sau sẽ ở Tiểu Huyền Châu truyền thật lâu. Bất quá hơi làm cho các nàng có chút thất vọng là, Chu Nguyên mặc dù bộ dáng nhìn rất thanh tú, nhưng cũng không có gì đặc thù. Ý Thu Thủy nhìn đến đám người dò xét Chu Nguyên ánh mắt, cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó nàng duỗi ra ngón tay ngọc chỉ trên đống lửa thịt nướng, hé miệng nói, muốn ăn chút gì sao? Ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Chu Nguyên cười lắc đầu, hắn trầm ngâm một chút, chợt hỏi, ý cô nương, chúng ta lần này đi Huyền Châu Thành, cái kia Khâu gia sẽ phái ra thiên dương cảnh cường giả sao? Ý Thu Thủy nghe được vấn đề này, có chút ngoài ý muốn, chợt lắc đầu, nói, thiên dương cảnh cường giả tại trong Khâu gia cũng coi là trưởng lão cấp bậc, bây giờ sợ là không cách nào rời đi Huyền Châu Thành. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Thế nào? Y Thu Thủy có chút kỳ quái hỏi. Chu Nguyên nhìn qua Y Thu Thủy gương mặt tại đống lửa chiếu rọi xuống lộ ra mềm mại đáng yêu động lòng người kia, nói, nếu như sẽ không gặp phải thiên dương cảnh cường giả nói, ta có thể đem Y cô nương hộ tống đến Huyền Châu Thành, bất quá điều kiện tiên quyết là Y cô nương có thể hiện tại liền cho ta 100 đạo 500 năm trở lên tuổi thọ cổ mộc chi tinh. Khi Chu Nguyên lời này nói ra thời điểm, nguyên bản có chút xì xào bàn tán bên cạnh đống lửa lập tức an tĩnh lại. Tương đạo nghiền ngẫm, mỉa mai ánh mắt, bắn ra đến mặt không đổi sắc Chu Nguyên trên thân. Liền ngay cả Ý Thu Thủy, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng là vào lúc này trở nên ngạc nhiên đứng lên. Hết tập. Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.